Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng cố gắng mở mắt, đập vào mắt là chiếc đèn chùm màu trắng xa lạ. Chăn trượt khỏi người khi cô ngồi dậy, để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Nhiệt độ trong phòng khá thấp, Tống Tụng kéo chăn lại choàng kín người. Cô quay đầu nhìn xung quanh, cúi xuống nhìn thấy một cuốn quảng cáo nhỏ của khách sạn trên bàn đầu giường. Quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, ngoài việc hơi đau đầu ra thì không có gì khó chịu. Tống Tụng thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, nhưng ký ức về đêm qua của cô vẫn dừng lại ở việc được đàn chị dìu vào nhà vệ sinh. Vậy mà lúc này Tống Tụng đang ngồi trên giường khách sạn ngẩn người ra. Vén chăn mỏng xuống giường, Tống Tụng đi vòng quanh phòng, mở tất cả những vật dụng có thể chứa đồ. Cuối cùng xác nhận trong phòng chỉ có một mình cô. Ai đã đưa cô đến đây? Cơn đau đầu sau khi say rượu khiến Tống Tụng liên tục xoa thái dương. Cô tìm thấy điện thoại di động của mình, nhấn nút nguồn và phát hiện điện thoại đã hết pin. Cô đi đến bên ghế sofa gọi dịch vụ phòng, yêu cầu họ mang lên một bộ sạc. Nhân viên phục vụ để lại đồ cho Tống Tụng rồi quay người định rời đi. Tống Tụng gọi cô ấy lại, hỏi, xin chào, cô có biết ai đã đưa tôi vào đây không? Đối phương lắc đầu, tôi không rõ. Tống Tụng chớp mắt, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Cô vội vàng đi sạc điện thoại, sau khi bật máy lập tức gọi cho đàn chị, hỏi xem ai đã đưa cô đến khách sạn. À, anh ta nói mình tên Tô Minh Chanh, là chồng của em. Tống Tụng, em thật không có nghĩa khí. Kết hôn rồi cũng không nói cho chúng tôi biết. Còn là đồng môn nữa không? Em vậy mà đã kết hôn. Đây thật sự là tin tức sốc nhất mà chị nghe được trong năm nay. Tống Tụng, em thật sự quá không có nghĩa khí. Nghe lời đàn chị nói, Tống Tụng như bị rút hết linh hồn. Cả người như khúc gỗ không còn chút sức sống. Tô Minh Chanh, cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Suy nghĩ của Tống Tụng quay về 6 năm trước. 6 năm trước, Tống Tụng học năm nhất đại học. Vừa bước chân vào cánh cổng đại học, Tống Tụng tràn đầy hy vọng về tương lai. Cô tham gia các câu lạc bộ, can đảm yêu đương, táo bạo nhiệt tình, xinh đẹp phóng khoáng. Mối tình đầu của Tống Tụng là chủ nhiệm câu lạc bộ tranh biện của trường. Hơn cô 2 khóa, hai người quen nhau và yêu nhau nhờ những buổi tranh biện. Tống Tụng đi cùng bạn trai đến trường bên cạnh tham gia cuộc thi tranh biện. Trong bữa tiệc sau khi kết thúc cuộc thi, Tống Tụng vô tình say rượu, cứ tưởng sẽ được bạn trai đưa về cẩn thận. Kết quả khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Bên cạnh còn có một gương mặt xa lạ. Chủ nhân của gương mặt đó chính là Tô Minh Chanh. Tô Minh Chanh, thiếu gia của tập đoàn Vân Á ở thành phố Tùng Hải. Hơn Tống Tụng 6 tuổi. Sau khi tỉnh dậy, Tống Tụng nghe anh ta nói. Cô yên tâm, tôi không động vào cô. Chỉ là, cô thật sự rất khó đối phó. Không phải là tình một đêm như Tống Tụng tưởng tượng, mà là lời buộc tội quấy rối tình dục khiến cô khó chấp nhận. Tô Minh Chanh nói Tống Tụng đã sàm sỡ anh ta. Nghe vậy, Tống Tụng sững sờ trên giường, hồi lâu không nói nên lời. Đợi đến khi cô tỉnh táo lại, cô đã ở đồn cảnh sát, tê liệt nhìn màn hình giám sát. Đó là một đoạn video rất rõ ràng, nhưng bản thân Tống Tụng lại không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra trong video. Trong video giám sát, Tống Tụng đẩy bạn trai đang đỡ mình ra, lao thẳng vào vòng tay của Tô Minh Chanh, người tình cờ mở cửa bước ra. Theo lẽ thường, bạn trai nên đưa Tống Tụng rời đi nhưng anh ta đã không làm vậy. Người bạn trai mà Tống Tụng ấn tượng là lịch sự và ga lăng đã bỏ mặc cô rồi quay người bỏ đi một mình. Tống Tụng kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Lúc này cô mới cẩn thận đánh giá người đàn ông xa lạ này. Với nỗi đau không thể diễn tả thành lời, nhìn đối phương nhận thấy ánh mắt, khẽ mở đôi môi mỏng, cười khẩy, cô Tống, cô xem rõ video rồi chứ? là cô chủ động lao vào tôi, ôm ngực không buông còn hôn và sờ soạng tôi. Cô thấy chưa, tôi đã phản kháng nhưng cô ôm tôi rất chặt, thậm chí còn tát tôi một cái. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng những gì anh ta nói dường như là sự thật. Tống Tụng trong video quả thực đã làm những điều anh ta nói. Tống Tụng chớp mắt, mấp máy môi, không nói nên lời. Cha mẹ Tống Tụng nhận được tin đã đến đồn cảnh sát. Cùng đến còn có tài xế và luật sư của Tô Minh Tranh. Sau khi xem video giám sát, hiểu rõ toàn bộ sự việc, cha Tống Tụng bước đến trước mặt con gái thẳng tay tát cô một cái. Cảnh sát bên cạnh vội vàng tiến lên giữ lấy cánh tay của ông Tống. Từ nhỏ đến lớn, bố và mẹ đã dạy con như thế nào? Tự trọng tự ái, con đang làm gì vậy? Bố Tống nói xong thì quay đầu đi, không nhìn con gái nữa. Tống Tụng là con gái duy nhất, cha mẹ gần 40 tuổi mới sinh ra cô. Từ nhỏ đã rất cưng chiều cô, dạy cô viết chữ vẽ tranh, cho cô học đàn bắn cung, cố gắng hết sức cho cô cuộc sống tốt nhất. Tống Tụng cũng không phụ lòng mong đợi, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước. Thế nhưng, dù thất vọng với con gái đến đâu, là cha mẹ cũng không thể để con cái tuổi còn trẻ đã mang án tích. Bố Tống Tụng bước đến trước mặt Tô Minh Tranh, nhỏ nhẹ hỏi anh có thể cho ông vài phút nói chuyện riêng được không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không cho Tống Tụng thời gian để suy nghĩ. Hoặc có thể nói, không ai nghĩ đến việc cho cô thời gian. Tống Tụng vẫn luôn im lặng, không phải vì thừa nhận và chấp nhận lời buộc tội quấy rối tình dục người khác mà là vì có quá nhiều thông tin ập đến. Cô nhất thời không thể phản ứng lại từng việc một. Tô Minh Tranh và bố Tống Tụng ra ngoài nói chuyện. Khi quay lại thái độ đã thay đổi 180 độ. Anh ta không còn hùng hổ dọa người, không còn nói năng chua ngoa. Trên mặt anh ta nở nụ cười nói với cảnh sát rằng anh sẵn sàng hòa giải. Anh muốn giải quyết việc này riêng tư. Sau đó, Tống Tụng nhìn anh nói với luật sư bên cạnh. Việc này giao cho anh, tôi có việc phải về trước. Rồi sau đó anh cùng tài xế rời khỏi đồn cảnh sát. Cô Tống, xin chào, tôi là luật sư riêng của cậu Tô. Tôi họ Trần, về đến nhà, Tống Tụng mới biết bố cô đã nói gì với người đó. Cái gì, muốn con gái tôi gả cho cậu ta? Không được, tôi không đồng ý, tôi kiên quyết không đồng ý. Mẹ Tống Tụng lớn tiếng nói, ông thật sự là càng già càng hồ đồ. Tống Tụng nó mới bao nhiêu tuổi mà ông đã để nó kết hôn? Bố Tống Tụng ngồi trên ghế sofa, cúi đầu hút thuốc, điếu này nối tiếp điếu kia. Khói thuốc mù mịt, vậy bà nói xem phải làm sao? Bà cũng biết con gái còn nhỏ, chẳng lẽ bà muốn nó ngồi tù? Ngồi tù, mẹ Tống Tụng lẩm bẩm. Nhưng cũng không thể để con bé kết hôn với người đó ngay được. Chúng ta cũng không hiểu rõ cậu ta. Hơn nữa, video giám sát cũng có thể là giả mà. Mẹ Tống Tụng nhỏ giọng phản bác. Tôi đã hỏi cảnh sát rồi. Video giám sát là thật. Lời của bố Tống Tụng khiến mẹ Tống Tụng im lặng. Đứng bên cạnh, Tống Tụng cuối cùng cũng lên tiếng. Tại sao anh ta muốn kết hôn với con? Cậu ta nói. Cậu ta không muốn kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình nên cần một đối tượng kết hôn. Bố Tống mặt mày khó coi. Chỉ là đăng ký kết hôn thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Ông nói nhẹ nhàng thật. Cuộc đời con gái cứ thế mà bị hủy hoại sao? Mẹ Tống đột nhiên cảm thấy bố Tống trở nên xa lạ. Làm sao có thể đồng ý thay con gái với yêu cầu vô lý như vậy? Họ không muốn Tống Tụng mang án tích nhưng nếu thật sự kiện Tụng. Kết quả vẫn chưa biết được. Mẹ Tống bây giờ đã bình tĩnh lại. Bà tin tưởng con gái mình. Phẩm hạnh của con gái bà đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Tuyệt đối không tin nó sẽ quấy rối tình dục người khác. Thật nực cười. Bà cũng đã xem video giám sát. Tại sao con gái lại say rượu? Cậu con trai đỡ nó là ai? tại sao cậu ta lại bỏ mặc nó rời đi? Có quá nhiều điểm đáng ngờ, sao có thể khẳng định Tống Tụng quấy rối tình dục được? Bố Tống vẫn đang hút thuốc, làn khói thuốc đột nhiên khiến Tống Tụng không nhìn rõ bố mình. Có quá nhiều điểm đáng ngờ, đầu óc Tống Tụng rối bời, ngay cả cô, người luôn bình tĩnh tự chủ cũng trở nên dao động bất an. Tối hôm đó, Tống Tụng lần đầu tiên chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Sáng hôm sau, cô còn chưa kịp sắp xếp lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì nhận được điện thoại của người đó. Giọng anh ta vẫn rất lạnh lùng. Muốn biết sự việc rốt cuộc là như thế nào không? Đến đây, sau đó, điện thoại của Tống Tụng nhận được một tin nhắn. Tống Tụng nhìn địa chỉ hiển thị trên màn hình. Ký ức quay trở lại thời trung học. Địa chỉ này cô không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc. Lý do khiến cô ấn tượng sâu sắc là vì ở đây cô đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng trước khi một cô gái chết. Tống Tụng ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa phía trên. Không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn mi. Cô nghĩ có lẽ mình đã đắc tội với người đó. Mặc dù cô không biết là vì sao, là khi nào, nếu không cô không tin một người đàn ông xa lạ lại đối xử với cô như vậy. Tống Tụng đến đúng giờ theo yêu cầu của người đó. Anh ta đến trước cô. Cô có biết nơi này không? Anh ta nhìn cô chằm chằm. Từ ánh mắt của anh ta, Tống Tụng nhìn thấy sự chán ghét hoặc nói là căm hận của anh ta dành cho cô. Nói đi, Tống Tụng quay đầu nhìn mặt sông phẳng lặng bên cạnh. Biết, ồ, cô còn nhớ à? Vậy cô có biết Tĩnh Hoan đã nhảy xuống từ đây không? Tô Minh Tranh tiến lại gần Tống Tụng. Còn nhớ hay không? Nhớ thì sao? Không nhớ thì sao? Anh sẽ không đổ cái chết của cô ấy lên đầu tôi chứ? Quan hệ của tôi và cô ấy cũng không tính là tốt. Lúc này cô mới biết phủi sạch quan hệ với cô ấy sao? Trước đây dựa vào quan hệ của cô ấy để tìm được công việc thực tập. Sao không vội vàng phân rõ ranh giới với cô ấy? Tô Minh Tranh đột nhiên nắm chặt cổ tay Tống Tụng. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ. Nếu không, cô đã chết từ lâu rồi. Cô ấy là ai? Có quan hệ gì với anh? Cái chết của cô ấy liên quan gì đến tôi? Tống Tụng cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Minh Tranh. Sao lại không liên quan đến cô? Tô Minh Tranh buông Tống Tụng ra. Cô lập tức ngã ngồi xuống đất, lười nói nhảm với cô. Cô ấy đã chết rồi. Dựa vào đâu cô vẫn sống tốt như vậy? Tô Minh Tranh ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tụng. Yên tâm, tôi sẽ không để cô chết. Nhưng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Nhìn bạn trai cô kìa. Lấy tiền của tôi không cần suy nghĩ đã bỏ rơi cô. Ồ, chắc cô đang thắc mắc. Tại sao bố cô lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi như vậy? Cô gái ngốc, cô có biết cô có một người anh cùng cha khác mẹ hơn cô 2 tuổi không? Nghe vậy, Tống Tụng kinh ngạc nhìn Tô Minh Tranh. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Tống Tụng. Tô Minh Tranh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần tây. Khinh thường nhìn Tống Tụng vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Bố cô và mẹ cô ban đầu định không sinh con đúng không? Tiếc là, bố cô đã phá vỡ lời hứa trước. Cô nghĩ tại sao sau này lại sinh ra cô? Để níu kéo bố cô. Chỉ tiếc là, cô là con gái. Ồ, vẫn chưa nói đến lý do tại sao bố cô đồng ý yêu cầu của tôi. Tô Minh Tranh lại ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tụng. Anh trai cô đã vay một đống tiền lãi. Người bảo lãnh là bố cô. Ồ, bố cô cũng không phải người tốt lành gì. Tự mình ra ngoài làm loạn. Cũng nợ nần. Tôi nói với bố cô. Chỉ cần để con gái ông kết hôn với tôi. Nợ của ông và nợ của con trai ông. Tôi đều có thể giải quyết. Tống Tụng cười khẩy. Sao tôi biết anh không lừa tôi? Cô hỏi lại tôi. Chứng tỏ cô đã tin rồi. Tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Tôi vừa nói rồi đấy, tôi muốn cho cô sống không bằng chết. Không phải người ta đều nói, hôn nhân là nấm mồ sao? Vậy thì cô cứ ở trong nấm mồ cả đời đi. Editor Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.